Shop tình, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 86, cái giá của sự cứng đầu. Sau một hồi đôi bên im lặng, Devil đứng hẳn dậy rồi tiến tới phía hai người đang đứng. Vì trời đã qua tối nên Nim không thấy được gương mặt tái nhợt vì đã đứng ngoài trời lạnh khá lâu của cậu nhóc. Devil dừng lại trước mặt Nim, đưa tay nắm lấy tay cô bé, cái siết chặt như một sự trách móc trừng phạt rồi quay sang nhìn người thanh niên. Cái này có tài khoản là 10.000 đô la Mỹ, cầm lấy nó để sửa xe. Còn bây giờ thì anh có thể đi, mong là sẽ không gặp nhau thêm lần nữa. Cậu nhóc rút từ bọc quần ra một cái thẻ rồi đưa trước mặt cậu thanh niên, giọng nói đầy uy lực và đáng sợ nhưng vẫn còn chút lịch sự. Nim bắt đầu toát mồ hôi, những gì mà Devil đang làm chứng tỏ ác quỷ đang cực kỳ giận dữ. Có nên nói cảm ơn không nhỉ? Nhưng xin lỗi nhóc nhé, xe của anh không quen xài tiền của người lạ. Anh ta cười cười, dáng điệu ngạo nghễ vô cùng, rồi ngay sau đó, người thanh niên rút mạnh con dao khỏi mũi xe rồi thả nó xuống đất. Anh chỉ cần thế này thôi. Đúng là kỳ phùng địch thủ, từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng một ai có thể xúc phạm Devil theo cách công khai như thế này. Nim đã cảm nhận được sự run lên vì tức giận qua cái nắm tay của ác quỷ. Nếu không phải vì đang bị thương nặng thì cậu nhóc đã chém cho anh ta tơi bời rồi. Nhưng cũng chưa chắc là chém được. Thôi, tôi về nhé em. Chúc ngủ ngon. Anh ta mỉm cười vẫy tay chào Nim rồi leo lên xe đóng cửa lại trước khi phóng đi, không quên nháy mắt chào. Thân ái, cậu bạn ác quỷ của chúng ta. Chiếc xe mất hút trong vài giây. Devil vẫn im lặng trong giận dữ. Nim đứng mà cảm giác như đang nắm trong tay một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào. Đó là ai? Devil đột một quay mặt sang Nim. Đó là, nhưng cô bé cũng không biết nói như thế nào nữa, ngay cả tên tuổi của anh ta mà Nim còn không biết huống gì. Bạn có biết bạn đang khiến tôi ghen không hả? Devil đột một quát ầm lên khiến Nim giật bắn mình, cũng may lúc này là buổi tối khuya nên không ai để ý, tôi sẽ giết thằng đó. Nim hoảng hốt nhìn Devil, cậu ta nói là làm, bấy giờ Nim mới nhận thức rằng mình đang khiến cho mọi việc đi theo chiều hướng tồi tệ. Bạn đừng có nổi khùng nữa được không? Anh ta không có liên quan gì với tôi hết. Chỉ là một người mới quen thôi, Nim cố gắng, dỗ dành, cơn giận đang lên mức báo động của cậu nhóc, bạn buông tay tôi ra, tát tôi một cú đau điếng rồi bỏ đi và trở về với một thằng con trai khác. Can bạn cũng lớn qua đó, Devil nghiến răng, buộc tội, Nim, nhắc tới chuyện này bỗng dưng Nim lại thấy giận cậu nhóc ghê gớm. Bao giờ cũng vậy, Devil chỉ biết đến cảm nhận của bản thân chứ không thèm quan tâm người khác đang nghĩ gì. Như lúc này đây, Devil đang lấy cái khó chịu trong người cậu ta để áp đặt lên Nim. Nói là yêu cô bé nhưng từ khi yêu Devil, hạnh phúc đến với Nim thì ngắn ngủi, còn đau khổ thì ngàn khơi. Bỗng dưng cô bé không muốn giải thích gì với cậu nhóc cả, Devil muốn nghĩ gì thì nghĩ, nghe lời cậu ta quá để cuối cùng toàn bị ác quỷ bắt nạt. Nim rút tay mình ra khỏi tay Devil rồi bỏ vào trong một mình. Tôi cho bạn 3 giây. Nếu bạn không quay lưng lại thì đừng hối hận, giọng Devil bắt đầu yếu dần đi nhưng vẫn đầy vẻ cương quyết. Nim dừng lại nhưng lần này cô bé tự nhủ là sẽ không khuất phục nữa. Chần chừ vài giây rồi Nim cũng bước tiếp đi mà không thèm quay lại nhìn cậu nhóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô bé không biết rằng cái dũng khí chống cự không đúng lúc này đã khiến bản thân phải trả thêm một cái giá khá đắt. Rầm, Nim giật mình quay lưng lại, Devil đã nằm dưới đất. Lần đầu tiên ác quỷ gục ngã trước mặt Nim, cũng là lần đầu tiên Nim thấy rằng trong tất cả mọi hoàn cảnh, số phận đều đã sắp đặt cô bé phải đi bên cạnh cậu nhóc. Nếu không, tất cả sẽ biến thành tai họa. Nim vội vàng chạy lại đỡ Devil lên, lúc này đây, dưới ánh đèn của bệnh viện hắt vào, cô bé hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh, xanh ngắt không còn chút máu của cậu nhóc. Bộ đồng phục bệnh nhân đã ướt lạnh bởi sương đêm và cái rét đầu mùa của từng cơn gió. Chắc hẳn Nim không biết rằng cậu nhóc đã trốn y tá và bác sĩ chạy xuống đây, đứng trước cổng bệnh viện để chờ mình suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Một quãng thời gian quá dài cho một bệnh nhân bị thương nặng như Devil. Tại sao người nhà lại để bệnh nhân đứng ngoài trời lâu như thế chứ? Vết thương của cậu ta chưa lành, vẫn còn khá sâu và nặng, nếu có biến chứng gì thì phải làm sao? Bác sĩ giọng bực bội sau khi khám xong cho Devil. Nim hoang mang tột cùng, ruột gan cứ lộn tung cả lên. Cô bé thầm nguyền rủa cái tính tự ái và cứng đầu chết tiệt của mình, lúc nào cũng đem lại rắc rối cho cậu nhóc. Tính ra thì đây không phải là lần đầu Devil gặp chuyện vì cái tính cứng đầu của Nim. Cô bé lo lắng đưa tờ giấy trước mặt bác sĩ. Thế tình hình bạn ấy sao rồi à? Có nghiêm trọng không bác sĩ? Cũng may là thể trạng cậu ta mạnh, sức đề kháng cao nên chưa bị gì nghiêm trọng. Nhưng tuyệt đối không nên để chuyện này xảy ra một lần nữa trước khi cậu ta có thể tháo băng. Nim thở phào nhẹ nhõm cảm ơn bác sĩ rồi tiến tới giường mà Devil đang nằm. Đêm đó, Nim chỉ ngồi như thế và nhìn cậu nhóc, cô bé tự thấy nực cười chính bản thân mình. Từ khi quen Devil, cô bé đã biết đây không phải là một thằng con trai bình thường, cậu nhóc lạnh lùng, tàn nhẫn, quái dị và rất mạnh mẽ. Nhưng chính Nim đã chấp nhận mọi thứ từ Devil và tình nguyện yêu cậu nhóc. Vậy mà, không hiểu từ lúc nào, Nim bắt đầu có thái độ giận dữ đối với cái lạnh lùng, tàn nhẫn và mạnh mẽ đó. Có lẽ trong con đường đi cùng Devil, đây là giai đoạn Nim đã chật đường dây, đã đến lúc cần phải chỉnh lại lối đi cho mình. Cô bé đã quên rằng chính sự lạnh lùng và tàn nhẫn ấy mới khiến mình rung động trước tên con trai kỳ lạ này. Nếu không lạnh lùng độc ác thì không còn là Devil. Khi đồng ý yêu một ai đó tức là phải chấp nhận yêu luôn những điều không tốt của họ. Đây có thể coi là chân lý mà ai cũng thừa nhận. Nim chưa làm được điều đó thì phải. Cô bé thở mạnh một cái rồi nắm chặt lấy tay Devil, nhìn gương mặt đẹp với hàng mi dài đầy ma lực rồi nở một nụ cười buồn. Tôi xin lỗi, khi đã không yêu cậu một cách tuyệt đối. Sáng, một đêm qua trời mưa tầm tã, mưa như rửa trôi những tủi hờn giận dữ để mai lại ánh bình minh làm hồi sinh vạn vật, hồi sinh cả tình yêu ngây dại của một thời mãnh liệt đầy khát khao. Devil tỉnh dậy sau lần ngất tối hôm qua. Thật tình mà nói ngay khi nhìn thấy Nim mà người thanh niên lạ đi về cùng nhau, tim cậu nhóc đã không thể đập đều được nữa. Và rồi chút sức lực còn lại cũng bị Nim phũ phàng quay lưng đi. Chưa bao giờ ác quỷ thấy mình thiếu sức mạnh đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên cậu nhóc thấy tay mình ấm lạ thường, nhìn xuống thì thấy Nim đang nằm ngủ ngon lành, má cô bé áp chặt vào tay Devil. Cậu nhóc cố gắng không động đậy để khỏi khiến Nim tỉnh giấc. Bỗng chốc ác quỷ mỉm cười, mới đêm qua còn dỗi hờn vùng vằn bỏ đi trước thế mà bây giờ lại thức cả đêm bên giường bệnh của người ta rồi lăn ra ngủ khò khò. Con gái thật khó hiểu, nhưng một cái gì đó cứ như linh tính mách bảo Devil có chuyện không hay. Cậu nhóc thấy nóng ruột, và cảm giác hình như thân nhiệt của Nim không bình thường. Nó ấm đến mức nóng, Devil hốt hoảng rút tay ra, nhưng Nim vẫn không tỉnh giấc. Cậu nhóc ngồi hẳn dậy lay lay người cô bé, nhưng sự trả lời lại là cái ngã lăn đùng xuống đất của Nim. Sự thật là, Nim đã bất tỉnh, cách chương.